Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, Hắc Thạch Bộ Lạc đón khách kịch bản. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Hạ đi mùa thu. Trong nháy mắt, Ngưu lão gia đã khổ tu có mấy tháng lâu. Sau đó hắn không thể không phát hiện một cái tương đương xấu hổ a vấn đề. Hắn tu luyện lấy hiệu quả một ngày so ra kém một ngày. Chẳng sợ hắn vì này trả giá càng nhiều nỗ lực, đem chính mình hướng chết lăn lộn, cuối cùng vẫn như cũ không thể không thừa nhận. Nếu là tiếp tục còn dựa theo trước mắt huấn luyện phương pháp, lại có nửa năm thời gian, hắn mới có thể đạt tới cao cấp chiến tướng nông nỗi. Chính là nếu muốn ở đã hơn một năm điểm lúc sau, trở thành càng cao trình tự chiến thần cường giả, sợ chỉ có thể là mộng tưởng. Từ cấp thấp bước vào càng cao một cái cấp bậc, xa xa so sơ cấp lên tới trung cấp, hoặc là trung cấp lên tới cao cấp muốn khó thượng rất nhiều. 18 tuổi cao cấp chiến tướng, trình độ loại này kéo đến hiện thực vị diện đi, như bước phỏng chừng có thể sáng mù vô số người mắt chó. Đừng nói là Hoa Quốc 10 đại kiệt xuất thanh niên, làm không hảo toàn cầu 10 đại kiệt xuất thanh niên đều là tương đương đơn giản được tuyển. Nhưng là như vậy hư danh, trừ bỏ có thể làm hắn hơi chút nhạc a một chút, có thể có cái con khỉ dùng. Ngưu Bức đã không nhớ rõ ở nơi nào xem qua một câu, nói được phi thường thấu triệt cùng hiện thực, chiến thần dưới đều là con kiến, tuy rằng rất có điểm chúng nhị hơi thở, bất quá làm lúc này Ngưu lão gia nghĩ đến, nhiều ít có chút cảm thấy thê lương. Đại bổ đồ vật ăn quá nhiều, Ngưu lão gia hiện tại đã cảm nhận được trong cơ thể tích lũy tương đương khổng lồ chưa bị tiêu hóa dược lực. Lại tiếp tục ăn đi nói làm không hảo thật sẽ nổ tan xác mà chết. Nhưng là không có mỗi ngày điên cuồng thực bổ, chỉ dựa vào nội khí này đó phụ trợ, thân thể khôi phục tốc độ đột nhiên liền chậm lại. Liền ở Ngưu lão gia sầu liền ruột đều bắt đầu thắt thời điểm, Lạc Lôi Sơn mạch nghênh đón một cái phá lệ kỳ quái thương đội. Sở dĩ như thế dùng phá lệ tới hình dung, đó là đây là thương đội căn bản là không có mang theo nhiều ít hàng hóa. Ngược lại vào núi lúc sau, liền một đường hướng về tây bắc khu vực Hắc Thạch Bộ Lạc xuất phát. Nếu không phải bọn họ thương đội chung, bất quá gần chỉ có thể đủ tự bảo vệ mình có thừa hộ vệ. Càng nhiều lại là trở thành cu ly sử dụng nô lệ cùng trên lưng trống trơn trở thú. Làm không hảo lại sẽ làm người cho rằng Thẩm Á Huy kia hóa lại dẫn người sát đã trở lại. Cuối cùng, đường này chi thương đội mục đích bị để lộ ra tới lúc sau, toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch dân bản xứ nhóm đều tự phát thẳng thắn ngực. Bởi vì này chi quy mô không nhỏ thương đội, cư nhiên là tới Hắc Thạch Bộ Lạc nhập hàng. Thiên thấy đáng thương, chim không thèm ỉa Lạc Lôi Sơn mạch. Trước kia chỉ có bị sơn ngoại thương đội trở thành ngốc tử giống nhau tàn nhẫn tể. Tựa hồ từ sơn ngoại tùy tiện mang điểm đồ vật tiến vào, là có thể bán thượng gấp 10 lần trở lên giá cao. Nơi nào sẽ có tiến đến Lạc Lôi Sơn mạch nhập hàng? Loại này phá lệ sự tình, tuy rằng việc này là phát sinh ở Hắc Thạch Bộ Lạc trên đầu, nhưng là toàn bộ Lạc Lôi Sơn mạch được đến tin tức này bộ lạc, đều bắt đầu dương mi thổ khí lên. Trong khoảng thời gian ngắn, tây bắc khu vực Hắc Thạch Bộ Lạc lại trở thành Lạc Lôi Sơn mạch chung sở hữu bộ lạc trong mắt tiêu điểm. Sao trước tiên được biết tin tức Ngưu lão gia ở phía trước tới nhập hàng thương đội đến khi, mang theo một chúng bộ lạc chung cao tầng trước tiên liền chờ ở cửa thành ngoại. Hơn nữa Hắc Thạch bày ra trường hợp, xa xa không chỉ có như thế. Đương nhiên, này đó trường hợp đều là khôi chờ cao tầng dốc hết sức chủ trương như vậy. Ngưu lão gia tuy rằng cảm thấy thực không cần phải, bất quá xem ở không phải cái gì đại sự dưới tình huống, mặc cho từ này đó thổ hóa nhóm dùng sức lan lộn, vì cấp sơn ngoại lai khách nhân một cái khó được ấn tượng. Hiện ra hiện giờ Lạc Lôi Sơn mạch, đặc biệt là Hắc Thạch Bộ Lạc hiện giờ tân diện mạo, khoe khoang ra bọn họ tốt đẹp tân sinh sống, này đó thổ hóa nhóm trước tiên bận việc hai ngày. Chỉnh ra tương đương làm Ngưu lão gia đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối đa dạng tới. Vì thế, đương sơn ngoại kia chi thương đội đoàn người ở dẫn đường dẫn dắt Hạ đi ra núi rừng. Đi qua hai bên đều là tươi tốt ruộng, lúc sau liền thấy được như vậy thần kỳ một màn. Hai cái Ngưu lão gia bộ binh đội ngũ hình vuông chiến sĩ môn thần giống nhau xếp hàng đứng thẳng ở cửa thành tả hữu đất trống thượng. Một đám ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như Ngưu lão gia trong trí nhớ thủ vệ những cái đó sư tử bằng đá. Trừ bỏ bởi vì đằng giáp mặc sau không tốt bán tương, bị bọn họ từ bỏ ở ngoài. Bọn họ cơ hồ đem nguyên bộ ra hỏa sự cấp đùa nghịch ra tới. Sắc bén trường thương cùng hậu bối khảm đao hàn quang lấp lánh. Cố tình mặc ở nhất bên ngoài nửa người ngực giáp, bị này đó thổ hóa nhóm sát lấp lánh tỏa sáng. Hoàn toàn có thể trở thành gương dùng. Vẫn như cũ có không dưới 20 độ thời tiết. Này đó đồ nhà quê nhóm cư nhiên đem mê thải phục. Lòng bàn chân giải phóng dày. Võ Trang mang mấy thứ này một kiện không nạp chồng lên chính mình trên người. Đặc biệt là trong đó mấy chục cái tiểu đội trưởng cấp bậc nhân vật. Đều không ngoại lệ, đều đem vì bọn họ đặc biệt xứng phát quân dụng miên áo khoác. Toàn bộ khoác ở phía sau. Xa xa nhìn qua, giống như là Hoa Quốc kiến quốc thời kỳ những cái đó cán bộ kỳ cựu giống nhau. Chỉ là Ngưu lão gia hết sức nghi hoặc. Như vậy thời tiết. Bọn họ cũng không chê nhiệt đến hoàng. Ở Ngưu lão gia trong mắt, thổ tới rồi cực điểm bộ binh phương trận, lại là làm chậm rãi đi vào thương đội rất có chút sợ hãi lên. Thoạt nhìn liền mặc danh hung ác binh khí, đều nhịp đội ngũ, quan trọng nhất chính là bọn họ trên người giống nhau như đúc quần áo. Khiến cho thương đội trên dưới cảm thấy đây là chi phi thường cường đại đội ngũ. Bằng không, bọn họ làm sao dám mặc như thế uy phong lẫm lẫm quần áo. Chờ đến bọn họ dần dần đi vào, hai bên cách xa nhau bất quá chỉ có trên dưới 100 mễ khoảng cách thời điểm. Đối diện những cái đó vừa thấy chính là Hắc Thạch bộ lạc thủ lãnh nhân vật, liền mang theo khuôn mặt tươi cười đón đi lên. Cầm đầu cái kia rõ ràng lùn thượng không ít, tuổi trẻ có điểm dọa người thanh niên, nhất định chính là dọc theo đường đi đều bị gặp được bộ lạc lan truyền có chút thần thoại Ngưu lão gia tấu nhạc khởi vũ. Đúng lúc này, một câu không rõ ý vị tiếng hô từ phía trước trong đám người, tên kia cụt một tay đại hán trong miệng giống lên: "Tăng cường!" Thật lớn kỳ dị tiếng vang từ tường thành sau truyền tới, làm thương đội trên dưới hoảng sợ. Càng làm cho bọn họ có chút sờn tóc gáy chính là đại lượng phụ nhân bỗng nhiên từ tường thành sau, một bên kỳ dị vặn vẹo, một bên hướng về bọn họ tiếp cận. Thương đội thủ lĩnh Khương Vân thề, nếu không phải nhìn đến những cái đó Hắc Thạch bộ lạc thủ lĩnh nhóm, vẫn như cũ là mang theo khuôn mặt tươi cười đón đi lên. Hắn tuyệt đối sẽ là ném xuống sở hữu đồ vật, mang theo thủ hạ hộ vệ cùng chiến sĩ nhóm cất bước liền chạy. Chỉ là chờ tâm tình của hắn thả lỏng lúc sau, tức khắc cảm thấy kia cổ quái động tĩnh hết sức làm hắn tâm tình kích động. Những cái đó phụ nhân dáng người cũng là hết sức cảnh đẹp ý vui. Thậm chí liền chính hắn trong lòng, ẩn ẩn có loại muốn đi theo vặn vẹo lên xúc động. Hơn nữa như vậy xúc động càng ngày càng cường. Thiếu chút nữa liền có điểm khống chế không được chính mình tư thế. Cuối cùng, dựa vào chính mình vô thượng định lực, Khương Vân chiến thắng trong lòng ma quỷ. Cùng chào đón Hắc Thạch bộ lạc cao tầng nhóm nhất nhất chào hỏi. Liền ở hắn cho rằng Hắc Thạch bộ lạc này đó làm người kinh ngạc cảm thán như vậy kết thúc thời điểm, cái kia cụt một tay đại hán lại bỗng nhiên giống to lên: "Vì khách quý tặng hoa, thượng nước đường." Vừa dứt lời, một đám đại quang mông bọn nhãi danh lại tay phủng hoa tươi từ cửa thành sau chạy ra, vì bọn họ nhất nhất dâng lên một bó hoa tươi. Tăng cường tiếp lại là một đám phụ nhân không khỏi phân trần. Ở bọn họ trong tay tắc một chén nước ấm. Chỉ là uống xong này nước ấm lúc sau, Khương Vân cảm thấy tâm tình của mình liền cùng cái này kêu nước đường đồ vật giống nhau. Vẫn luôn bị ngọt tới rồi trong lòng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.